Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, không phải là kẻ lừa đảo. Trịnh Tông Tiên nhìn thấy này ba cái ngọc khí cũng không tệ. Hơn nữa chủ quán cũng hung hăng địa muốn báo ân, trong lòng không khỏi có chút ý động. Có điều, Trịnh Tông Tiên làm phá án nhân viên, nên có cảnh giác đương nhiên vẫn có. Bởi vậy cũng chú ý tới Mạnh Tử Đào ám chỉ. Mạnh Tử Đào làm Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, lại bị phái đến Dĩnh Đô đến, khẳng định có chút tài năng. Trịnh Tông Tiên đương nhiên lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào, liền cũng uyển ngôn cự tuyệt. Chủ quán phỏng chừng cũng là loại kia tương đối dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách. Vừa nhìn mọi người đều không muốn, vẻ mặt có chút cuống lên, nói: có phải là cảm thấy này ba cái ngọc khí không hài lòng? Vậy các ngươi nhìn lại một chút này hai cái. Nói, chủ quán liền đem cái kia ba cái ngọc khí bỏ vào trong túi tiền. Càng làm còn lại hai cái ngọc khí lấy ra. Mạnh Tử Đào vốn đang chuẩn bị từ chối, có điều vừa nhìn chủ quán đồ vật trong tay, liền cảm thấy có chút bất phàm. Vội vã sử dụng dị năng. Kết quả phát hiện, này hai cái ngọc khí rõ ràng đều là lão tam đại. Ở cổ ngọc giới nghề này, lão tam đại chỉ chính là hạ, thương, thứ tư cái triều đại ngọc khí. Ngoài ra còn có thanh ba đời đề cũng tương đối nhiều. Chính là người thường nói Khang Hy, Ung Chính, Càn Long này ba cái thời kỳ. Phát hiện là lão tam đại ngọc khí. Hơn nữa, giá trị đều không thấp. Mạnh Tử Đào trong lòng liền phạm có chút nghĩ thầm nói thầm. Lẽ nào này không phải gạt cục, vẫn là nói đúng phương tưởng muốn đánh viên đạn bọc đường. Nếu như là trước một khả năng, cái kia vừa nãy cái kia ba cái ngọc khí là xảy ra chuyện gì? Nếu như là loại sau, chủ sạp này khẳng định tính lầm. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hoàn toàn sẽ đem vỏ bọc đường ăn đi, đem đạn pháo đánh trở lại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền quyết định trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Nói rằng, vị đại ca này, này hai cái ngọc khí có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút. Mặt khác, ngươi không cần khách khí như thế. Chúng ta nên như thế nào được cái đó? Chủ quán thấy Mạnh Tử Đào thấy hứng thú, vô cùng thống khoái mà đem ga trải giường hướng về trên đất một nơi. Gồm cái kia hai cái ngọc khí thả đi tới. Còn Mạnh Tử Đào mặt sau nói, bị hắn mang tính lựa chọn quên. Mạnh Tử Đào cầm lấy một món trong đó ngọc khí. Chất ngọc vì là ngọc xanh, cục bộ có màu nâu thấm, khí hình vì là mảnh hình, hai mặt hình thức cùng hoa văn tương đồng, đều điêu một người hai long hợp lại thức bội. Người đầu ngũ quan rõ ràng, liếc nhìn, dùng âm tuyến trác hạnh hạch mắt, hình tam giác tị, qua trạng tai, một long sức với người sau đầu cùng đỉnh đầu, thủ hướng phía dưới cũng thùy. Há mồm tròn mục, vân hình tai, vĩ quyển thượng, khác một long sức với người ngực bụng. Há mồm thè, phần cuối quyển thành câu hình, kiêm làm người thân thể cùng tay chân. Tới gần đầu người long phần cuối có một lỗ tròn, có thể cung hệ bội. Chu triều cùng thương triều ngọc khí so với, như sinh vật ngọc khí đối lập giảm thiểu. Ở nhà ân lúc khá nhiều thấy cái gọi là quái thú, quái điểu người. Tây Chu lúc nhiều đã biến mất, nhưng chư chút như ngọc lộc, ngọc hồ các loại hình, không chỉ có số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà chế tác càng tinh mỹ hơn, còn mới xuất hiện sao hợp lại hoặc cũng thể người thần khí các loại khí. Long, phượng làm độc lập tạo hình vật, đã không thường thấy, càng nhiều làm hoa văn khắc trác ở tại hắn tạo hình ngọc khí trên. Mà Mạnh Tử Đào hiện tại trong tay nắm người long hợp lại hình ngọc khí, nhưng là Tây Chu trên ngọc bội thường thấy nhất hoa văn cùng trọng yếu sùng bái vật. Loại này ngọc khí thuộc về kế lương trữ văn hóa thần nhân cùng mặt thú tạo thành đồ án sau khi lại. Một loại tân hợp lại hình thức, có rõ ràng thời đại đặc điểm. Khác một cái là một viên ngọc hồ, cũng là một cái mảnh trạng ngọc khí. Sử dụng chính là bản địa ngọc thạch. Biểu hiện có hồng thấm cùng hoàng thấm, hổ hiện cúi đầu há mồm hình, hai chân vi lập, phần sau quyển thượng, phần sau có chứa một đoạn ngắn chuôi hình, miệng bộ có một đôi xuyên thủng, mặt ngoài khí cụ lấy âm tuyến khắc sức thần chữ, vân vân tay cùng trước sau đủ. Tác phẩm kết cấu giản lược, thuộc điển hình thương đại trác ngọc phong cách. Thấy Mạnh Tử Đào xem gần đủ rồi, chủ quán vỗ ngực bảo đảm nói, ta có thể bảo đảm, này hai cái ngọc khí đều là lão tam đại, nếu như không đúng, ta gấp bội bồi ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra đại ca đối với lão tam đại ngọc khí rất có nghiên cứu a, chỉ là hơi có nghiên cứu mà. Thôi, chủ quán cười ha ha, như thế nào, đối với này hai cái ngọc khí hài lòng không? Nếu như cảm thấy có thể, 5 vạn cho các ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Trịnh Tông Tiên. Trịnh Tông Tiên cười nói, ta đối với lão tam đại ngọc khí không nhiều hứng thú lắm. Mạnh Tử Đào thấy Trịnh Tông Tiên như thế tỏ thái độ, cũng sẽ không khách khí. Quay về chủ quán nói rằng, cái này tiện nghi, nếu như ta chiếm, với tâm bất an a, này hai cái ngọc khí giá trị ở khoảng 120 ngàn. Nếu như Mạnh Tử Đào là lấy khách hàng thân phận, ở chủ quán ý tưởng mua, đừng nói 5 vạn, coi như là 10, 20 ngàn, thậm chí càng thấp hơn giá tiền, hắn đều sẽ không có bất kỳ hổ thẹn. Nhưng đối phương muốn cố ý đưa cái lậu cho mình kiếm, Mạnh Tử Đào cũng tất nhiên không thể yên tâm thoải mái. Đương nhiên, nếu như đối phương là tên lừa đảo, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. Nhưng lấy chủ quán biểu hiện đến xem ra xác thực không giống như là tên lừa đảo. Còn nói cái kia ba cái ngọc khí, khả năng là chủ quán đánh mắt đi. Tuy rằng việc này có chút trùng hợp, nhưng cũng không phải là không thể được. Chủ quán một mặt thành khẩn nói, ta người này trong lòng giấu không được chuyện. Các ngươi giúp ta, nếu như ta không làm chút gì, buổi tối ngủ đều không ngủ ngon. Hơn nữa, ngươi cũng yên tâm. Ta 5 vạn bán cho ngươi, cũng không có lỗ vốn. Cái này không thể được. Hơn nữa, vừa nãy chúng ta cũng không ra bao nhiêu lực. Chấm ngoặc kép, sau đó, người mua chủ động đề giới, người bán chủ động xuống giá, cũng coi như là kỳ cảnh. Cuối cùng, hai người một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng lấy 8 vạn thành giao. Hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào nói rằng, đại ca, còn không biết ngươi quý tính đây. Chủ quán nói rằng, không dám tính bách, bách kiến thông, bách, 100 lạng bách bách. Trịnh Tông Tiên có chút bất ngờ nói. Bách kiến thông cười nói, đúng, chính là cái này bách. Chúng ta cái họ này tương đối ít. Bất quá chúng ta tổ tiên nhưng là hoàng đế hậu nhân bách thúc. Trong lịch sử cũng từng xuất hiện chiến quốc nổi danh đạo gia liệt ngự khấu đệ tử Bách Phong. Đời thanh quan lớn Bách Linh chờ danh nhân. Trịnh Tông Tiên cười nói, ngươi không nói, ta còn thật không biết. Còn có Bách cái họ này. Mạnh Tử Đào cũng giới thiệu một chút về mình, hỏi tiếp, Bách đại ca, mạo muội địa hỏi một chút, ngươi lúc trước lấy ra cái kia ba cái ngọc khí, không biết là lai lịch ra sao? Ngươi yên tâm, ta không phải cố ý muốn tìm hiểu. Chấm ngoặc kép, Bách Kiến Thông khoát tay áo một cái, đánh gãy Mạnh Tử Đào, nói rằng, này không cái gì khó nói. Cái kia ba cái ngọc khí cùng vừa nãy ngọc khí, đều là từ một người tên là Hắc Miêu con buôn cái kia thu lại. Đúng rồi, nghe ngươi khẩu âm nên không phải Dĩnh Đô người. Người này ngươi nên chưa quen thuộc. Trịnh Tông Tiên cấp hỏi trước, ngươi không lầm, đúng là Hắc Miêu. Bách Kiến Thông nói rằng, ta đều với hắn đánh đến mấy lần liên hệ. Đương nhiên sẽ không lầm, người cũng biết hắn. Trịnh Tông Tiên cười lạnh một tiếng, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Miêu ta làm sao gặp không biết. Không nghĩ tới, cái tên này lại trở về. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi, này Hắc Miêu đến cùng là những người nào? Trịnh Tông Tiên nói rằng, cái tên này chính là giúp thổ phu tử ra hàng. Mỗi hồi hắn đến Dĩnh Đô, đều không có chuyện tốt lành gì. Lúc này 8 phần 10 lại là có thổ phu tử coi trọng Dĩnh Đô dưới lòng đất cổ mộ. Trước văn đã nói, Dĩnh Đô là toàn quốc cổ mộ dày đặc nhất khu vực một trong, làm cho không ít thổ phu tử đều nhắm vào vùng đất này. Hơn nữa một ít kẻ trộm mộ một đêm cự phú cố sự, lại dùng đến không ít dân bản xứ gia nhập trong đó. Có thể nói là trộm mộ thịnh hành. Những năm này đã có vô số cổ mộ vì vậy mà phá hoại. mà Trịnh Tông Tiên làm bản địa phá án nhân viên. Bất kể là đối với Thổ Phu Tử vẫn là xem Hắc Miêu như vậy ra hàng người, đều là vô cùng ghét cay ghét đắng. Bách Kiến Thông thấy Trịnh Tông Tiên nhìn mình, lúc này liền rõ ràng đối phương có ý kiến gì. Nói rằng, ngươi có thể đừng xem ta. Nếu ngươi quen thuộc Hắc Miêu, hẳn phải biết, hắn người này phi thường giảo hoạt cẩn thận. Mỗi hồi có đồ vật, đều là hắn liên hệ người khác. Ta cũng là hắn liên hệ ta. Hừ, ta nhìn hắn không nên gọi Hắc Miêu, phải gọi Trồn Đen. Trịnh Tông Tiên lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền hỏi Bách Kiến Thông mấy vấn đề. Bách Kiến Thông cũng là biết gì nói nấy. Nói rồi Hắc Miêu sự. Mạnh Tử Đào nói rằng, Bách Đại Ca, thứ ta nói thẳng, người lúc trước lấy ra ba cái ngọc khí, ta xem có chút yêu khí. Cái gì? Bách Kiến Thông đầu tiên là ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Mạnh Tử Đào ý tứ, người nói này ba cái ngọc khí có vấn đề. Không nên chứ. Lúc này, Trịnh Tông Tiên mở miệng, giới thiệu một chút thân phận của Mạnh Tử Đào. Nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử. Bách Kiến Thông bất ngờ sau khi, cũng có chút hoảng rồi. Vội vã đem ba cái ngọc khí lấy ra, còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Này ba cái ngọc khí chỗ không đúng ở đâu? Bởi Bách Kiến Thông nói hắn quen thuộc lão tam đại ngọc khí, liền, Mạnh Tử Đào liền từ ba cái ngọc khí bên trong lấy ra một món, trong đó có Chu Đại Ngọc khí phong cách người ngọc. Bách Đại Ca, ngươi cũng hiểu rõ Chu Đại Ngọc khí. Chúng ta trước tiên nói cái này người ngọc đi. Đối với Chu Đại Ngọc khí mà nói, nói như vậy, hoa văn trên còn có thể lấy thương đại chữ viết nét pháp trác văn làm chủ. Một tuyến âm khắc là phụ tổng hợp sức văn pháp. Duy này kỳ chữ viết nét, không giống nhà Ân như vậy độ lớn tương đồng, mà là có một thô một tế cảm, mà trong đó so sánh thô âm tuyến, nhiều hiện sườn dốc hình, độc đáo rõ ràng thời đại cảm. Mặt khác, thần tự mục văn khóe mắt không bằng thương đại như vậy bình tề thô ngắn, mà thường thường hiện dài nhỏ sừng nhọn hình. Khóe mắt ở ngoài, còn có một đoạn hướng ra phía ngoài kéo dài đường vòng cung. Phần lớn ngọc khí đều trắc sức thuần trang sức tính phụ gia văn đồ. Trọng điểm là đột xuất hình thể cao quý cùng trang sức tính, phản ứng ra đặc biệt mỹ học theo đuổi. Chu Đại Ngọc khí kế thừa nhà Ân bẹp hình ngọc khí, mà hướng đi cực đoan, khí làm thêm bẹp hình, khắc họa đơn giản, trác tay ngọc pháp trên nhưng chọn dùng đồ đồng thau cụ kéo giải ngọc sa đem ngọc khí chế tạo ra. Ngọc khí thường thường có kèn đồng hình khoan cùng hiện bầu dục hình âm khắc tuyến. Những này hiện tượng tuy ở thương đại bắt đầu đã phổ biến nhìn thấy, nhưng Tây Chu càng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đối thủ bên trong người ngọc tiến hành rồi cẩn thận phân tích. Bách Kiến Thông càng nghe sắc mặt càng ám, cuối cùng chỉ còn dư lại khổ ý. Chờ Bách Kiến Thông nghe xong Mạnh Tử Đào đối với sau hai cái ngọc khí phân tích sau khi, vẻ mặt càng hiện ra phiền muộn, cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra này Hắc Miêu tiện nghi thật là không dễ kiếm. Tốt xấu còn có hai cái chính phẩm, xem như là bảo vệ bản. Nếu không, lần này cần thiệt thòi chết rồi. Lúc nói lời này, hắn nghĩ tới vừa nãy chính mình còn cùng Mạnh Tử Đào bảo đảm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mặt đỏ. Dù sao cũng là Bách Kiến Thông đánh mắt, Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì chi tiết nhỏ. Có điều từ Bách Kiến Thông trong lời nói ở ngoài, vẫn có thể đoán được, hắn hẳn là tham tiểu tiện nghi, kết quả suýt chút nữa liền bị thiệt lớn. Hàn huyên vài câu, Trịnh Tông Tiên điện thoại di động vang lên, chính là hắn vị bằng hữu kia, gọi điện thoại lại đây hỏi bọn họ ở đâu. Bách Kiến Thông thấy Mạnh Tử Đào bọn họ có việc, liền cáo từ. Hắn trước khi đi, Mạnh Tử Đào đưa cho Trương chính mình danh thiếp cho hắn. Nói có việc có thể liên hệ, bạn của Trịnh Tông Tiên tên là Điền Nhất Nam, có người nói trong nhà bài hành lão đại, vì lẽ đó nổi lên danh tự này. Hắn là cái để lại cái đầu chọc, vóc dáng lại cao lại mập, rất ngũ đại tam thô người đàn ông trung niên. Mạnh Tử Đào cùng hắn đứng chung một chỗ, thật là có một ít áp lực. Trịnh Tông Tiên trước tiên cho hai bên làm một hồi giới thiệu, cũng cho Điền Nhất Nam lấy lại giao cho một hồi nhiệm vụ. nhớ rõ chứ? Điền Nhất Nam tiếng nói cũng rất gia môn, nghe tới khá là thô khoáng, cười nói, phí lời, chút chuyện nhỏ này ta còn có thể quên à? Trịnh Tông Tiên phất phất tay, vậy được, các ngươi đi thôi, ta trước tiên đi đem Hắc Miêu sự tình giải quyết một hồi. Điền Nhất Nam nghe vậy ngẩn người, Hắc Miêu cái tên này lại tới Dĩnh Đô, việc này quay đầu lại nói cho ngươi. Nói, Trịnh Tông Tiên hướng xe của chính mình chạy tới. Cái tên này, lúc nào cày cày hắn tính nôn nóng. Điền Nhất Nam lẩm bẩm một câu, quay về Mạnh Tử Đào cười nói, Mạnh lão sư, cái kia chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, ba người đi rồi mười mấy phút, đi tới một nhà cửa hàng đồ cổ. Tiệm này bề ngoài nhỏ vô cùng. Mạnh Tử Đào ở cửa hướng về trong cửa hàng xem, cảm thấy đến ba người bọn hắn đi vào, khả năng thì có chút chen chúc. Đi vào cửa hàng, Mạnh Tử Đào theo thường lệ nhìn quanh một hồi trong cửa hàng tình huống. Chỉ thấy, trong cửa hàng phía sau quầy, trông giống như núi nhỏ, đều là lung ta lung tung đồ cũ. Cảm giác rất loạn, hơn nữa đồ vật xem ra cũng không ra sao. Thậm chí đều không bao nhiêu đặt chân địa phương. Nếu như là bình thường, đối với nơi như thế này, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi không nhấc lên được bán đồ vật hứng thú. Chủ quán là một vị ước hơn 50 tuổi lão nhân. Mạnh Tử Đào bọn họ lúc tiến vào, trong tay chính cầm một phần báo chí ở cái kia say sưa ngon lành đọc. Ngụy trưởng quỹ, có chuyện làm ăn tới rồi. Điền Nhất Nam gỡ bỏ giọng kêu một tiếng. Ngụy Hồng Lương ngẩng đầu lên. Điền lão bản, người cũng đừng thổi. Ngoại trừ thu một ít đồ chơi nhỏ ở ngoài, người cái nào trở về ta này? Từng có món làm ăn lớn. Điền Nhất Nam có chút khuếch đại địa nói rằng, Ngụy trưởng quỹ, ngày hôm nay chính chủ không phải là ta, là hắn. Nói cho ngươi, ta vừa nãy nhưng là vỗ ngực bảo đảm quá, ngày hôm nay có thể chiếm được nắm một ít mắt sáng thật vật đi ra. Không phải vậy ngươi không mặt mũi, ta cũng không mặt mũi. Ngụy Hồng Lương cười lắc lắc đầu. Đó là ngươi làm bảo đảm, ta vừa không có. Điền Nhất Nam liền vội vàng nói, ai, Ngụy trưởng quỹ, thời khắc mấu chốt này, ngươi cũng không thể rơi mất dây xích, không phải vậy ta ngày hôm nay sẽ phải chảy nhiều máu. Ngụy Hồng Lương cười nói, cái kia cùng ta cũng không có quan hệ gì à. Điền Nhất Nam nói rằng, này, ta ngày hôm nay toán nhìn rõ ràng ngươi bộ mặt thật. Đùa giỡn mấy câu, Điền Nhất Nam vì là hai bên làm dưới giới thiệu. Ngụy Hồng Lương hỏi, Mạnh lão bản, không biết người yêu thích cái nào loại vật kiện khác à? Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ cần đồ vật thật cũng có thể. Đương nhiên, tốt nhất là đồ sứ. Ngụy Hồng Lương gật đầu nói, đồ sứ đúng không? Hành, vậy các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mạnh Tử Đào chỉ vào phía sau quầy một đống đồ cũ, hỏi, ta có thể xem trước một chút những này sao? Đương nhiên không thành vấn đề, tùy tiện xem. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.